Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, ngày tốt gọi ngươi không thể làm gì. Màn đêm bất chi bất giác lặng yên giáng lâm. Buổi chiều trận hội nghị thượng đỉnh vẫn kéo dài đến buổi tối. Thảo luận rất nhiều nội dung. Đương nhiên làm người ta chú ý nhất vẫn là cùng vạn giới tinh không mạng hợp tác. Rốt cục chờ đến tan họp thời điểm, Bắc Minh cô biển đi tới phòng yến hội, chuẩn bị chiêu đãi các khách nhân hưởng dụng mỹ thực. Nhưng kỳ quái phát hiện đi tới phòng yến hội cũng không có nhiều người. Rất nhiều người tan họp sau ngay lập tức đều đi ra ngoài. Thiếu Mạnh, những người này đều đi làm cái gì? Bắc Minh cô biển đối với phía sau một người thanh niên hỏi. Người trẻ tuổi nói, bẩm lão gia, nghe nói là ước hẹn chiến. Vạn Phong giới Phan gia thiếu chủ Phan Hiền, ước chiến một người tên là Diệp Lương Thần thiếu niên. Điểm tốt rất lớn, Phan gia thiếu chủ thậm chí lấy ra một viên thần hỏa luyện văn đan. Còn có Thương Thiên Mệnh làm nhân chứng, hấp dẫn rất nhiều quan tâm. Thương Thiên Mệnh, chấm ngoặc kép, Bắc Minh cô biển hơi nhướng mày. Cái danh xưng này Thiên Mệnh công tử hậu bối những năm gần đây tựa hồ rất là sinh động. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, cũng đã là thần văn 20 cấp cường giả. Đáng giá quan tâm, dẫn đường, ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt. Sao Bắc Minh ngoài thành, dãy núi trùng điệp, từng tòa trùng thiên thần phong khác nào tháp nhọn giống như đâm về bầu trời dạ nguyệt. Vô số hung thú bồi hồi ở trong màn đêm, chờ đợi con mồi tới cửa. Đột nhiên, vô số đạo lưu quang ngang trời giáng lâm mà đến, phá vỡ nơi này an thả bầu không khí. Một mảnh khai thác bãi sông bốn phía, trong phút chốc tụ tập được hơn 1000 cao thủ. Những người này đặt ở từng người biên giới bên trong, đều là dậm chân một cái cả thế gian khiếp sợ đại nhân vật. Này lại ngay cả Bắc Minh cô biển mời tiệc đều không lo nổi. Cũng phải đến bằng quan ước giá, đủ để chứng minh một chuyện. Tham gia trò vui không chê chuyện lớn. Bãi sông bên trên, Thương Thiên Mệnh nói, hôm nay ước chiến không phân sinh tử, không làm bất kỳ hạn chế. Một phương chịu thua hoặc không cách nào hành động thì lại toán thua. Người thắng ăn sạch, kẻ bại sau đó không được trả thù. Phan Hiền ra khỏi thành sau khi liền không còn ngột ngạt lửa giận. Sát ý hừng hực nói, Diệp Lương Thần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Sau đó bị đánh gọi ba ba thời điểm, cũng đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Khai chiến, Thương Thiên Mệnh thân hình lóe lên, thối lui ra khỏi bãi sông. Đem chiến trường giao cho Lý Huyền Dạ cùng Phan Hiền hai người. Phan Hiền trong nháy mắt, lấy ra một thanh tựa như ảo mộng, vừa thật vừa giả, như có như không kiếm laser. Mộng huyễn thần kiếm, mặc dù chỉ là hàng nhái, nhưng lưỡi kiếm đúng là nhiễm quá thần huyết, ẩn chứa một tia thí thần chi lực. Có người kinh hô, Phan Hiền cười gằn giơ lên mộng huyễn thần kiếm. Cả người khí thế cùng thần kiếm hòa làm một thể. Tựa hồ đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Bóng người cũng theo trở nên mịt mờ lên. Tựa hồ không chỗ không được. Vừa tựa hồ biến mất không còn tăm hơi. Khiến người ta căn bản không thể nào khóa chặt. Vù, Phan Hiền một chiêu kiếm trừ ra. Trong phút chốc, mấy trăm đạo mộng ảo ánh kiếm từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất hướng về Lý Huyền Dạ gáo. Thét mà tới, chiêu kiếm này bực nào bể nghễ vô song. Chính là lúc trước được xưng thân kiếm Lâm Thiện Mặc, tại đây thần kiếm oai dưới cũng phải ảm đạm phai màu. Thần văn 15 cấp cường giả, phối hợp đỉnh cấp xiết chóc bảo cụ. Đừng nói là thần văn cấp 2 Lý Huyền Dạ, phần lớn thần văn cấp 10 đối mặt chiêu kiếm này, đều không có bất kỳ cái gì chống đối lực lượng, nhất định sẽ bị trong nháy mắt thuấn sát. Diệp Lương Thần chung quy thua ở về mặt thực lực, thần văn cấp 2 thế yếu quá lớn. Vẫn là quá trẻ tuổi nóng tính a. Phan Hiền dạng này đỉnh cấp con ông cháu cha, coi như thực lực là dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới, nhưng cũng không phải người bình thường có thể địch. Ánh kiếm chưa rơi, đã có người lắc đầu thở dài lên, giống như có lẽ đã nhìn ra Lý Huyền Dạ tử tướng. Nam Cung Ngạo Tiết ánh mắt lấp lóe, hình như có xuất thủ ý đồ, rồi lại kiềm chế lại tới. Thương thiên mệnh trên mặt trước sau mang theo như có như không nụ cười. Không cách nào thấy rõ nội tâm hắn ý nghĩ. Bùm, một tiếng vang thật lớn, chấn động đại địa, đầy trời ánh kiếm chớp mắt đánh tan. Mọi người định nhãn nhìn tới, chỉ thấy Lý Huyền Dạ giơ một cái cự đỉnh, tầng tầng đập về phía Phan Hiền. Phan Hiền vội vã nhấc ngang mộng ảo trường kiếm đón đỡ. Ai ngờ nhưng xa xa đánh giá thấp cự đỉnh uy lực. Vài lần va đập phía dưới, mộng ảo trường kiếm trực tiếp theo tiếng bẻ gãy. Cự đỉnh trước mặt liền đánh về Phan Hiền môn. Một đòn phía dưới, mênh mông cuồn cuộn uy thế trực tiếp đem Phan Hiền nửa gương mặt nghiền nát. Cả người bay nhảy một tiếng ngã trên mặt đất. Trong phút chốc không còn khí tức. Keng, đánh chết thần văn 15 cấp Phan Hiền. Kinh nghiệm cộng 3.058 vạn. Keng, đánh chết Phan Hiền. Tuôn ra đạo cụ tùy cơ thể triệu hoán X10. Không gian lên cấp thẻ X2. Thăm dò năng lượng cộng 200, lại mới 30 triệu kinh nghiệm. Còn chưa đủ tăng 3 cấp vô cùng nhất. May mà bạo ít đồ đi ra. Không phải vậy lại thiệt thòi. Thiếu chủ, mắt thấy Phan Hiền không còn khí tức. Hộ vệ của hắn bọn thủ hạ đều triệt để sợ ngây người. Vội vã vọt lên, ai u ta đi. Đứng ở thương thiên mệnh bên cạnh tai dài nam tử kinh ngạc nói. Này ngay tốt có chút ý nghĩa a. Đó là thần khí hạo thiên đỉnh à. Thương thiên mệnh mắt không gợn sóng nói. Là một cái không sai hàng nhái. Miễn cưỡng có thể đạt đến hạ phẩm thần khí trình độ. Ở tầng 8 xem như là đỉnh cấp bảo cụ. Không nghĩ tới a. Này Diệp Lương Thần lại thâm tàng bất lộ. Tiện tay có thể lấy ra một cái thần khí tới. Ta liền nói Phan Hiền đá vào tấm sắt mà. Biết nội tình của hắn còn dám đáp ứng ước chiến. Còn làm ra cao như vậy điểm tốt. Nói rõ là ăn chắc Phan Hiền. Lương Thần huynh một trận chiến thành danh a. Phan gia đại thiếu thì lại làm sao? Nói giết liền giết. Thực sự là hào không hàm hồ. Hoàn toàn không đem vạn phong giới để vào trong mắt. Cỡ này hào khí. Khiến cho người khâm phục. Quả nhiên là làm cho không người nào có thể làm sao Diệp Lương Thần a. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ lúc này đã phong khinh vân đạm đi ra bãi sông. Cười đối với Thương Thiên Mệnh, Thiên Mệnh công tử có phải là cảm thấy rất bất ngờ? Rất kinh hỉ, là có chút ngoài ý muốn, nhưng không thể nói là kinh hỉ. Thương Thiên Mệnh trực tiếp đem điểm tốt toàn bộ lấy ra giao cho Lý Huyền Dạ. Sau đó liền dẫn bên cạnh tuấn nam tịnh nữ nhóm lắc người rời đi. Xoay người chớp mắt, Thương Thiên Mệnh khóe miệng không tự chủ hướng lên trên cong lên một đạo độ cong. Lương Thần huynh, chấm ngoặc kép, Diệp công tử, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ còn chưa kịp kiểm kê chiến lợi phẩm. Bốn phương tám hướng cường giả khắp nơi liền xông tới. Lý Huyền Dạ rất là bất đắc dĩ. Lúc này nắm lên Nam Cung Ngạo Tuyết cánh tay liền bay vút lên trời. Một đường nhanh như chớp, về tới Bắc Minh trong thành tạm thời khách sạn nhỏ. Lý Huyền Dạ cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nam Cung Ngạo Tuyết chợt vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, người giết Phan Hiền, phụ thân hắn Phan Vân Lãng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn phong giới ở tầng 8 là xếp hạng thứ 6 biên giới. Người lẽ nào không có suy nghĩ qua hậu quả à? Hậu quả, Lý Huyền Dạ cười nói. Giết Phan Hiền người không phải là ta, mà là Diệp Lương Thần. Người khác muốn tìm, cũng chỉ sẽ tìm được trên đầu ngươi. Theo ta có thể không có quan hệ gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nam Cung Ngạo Tuyết kinh ngạc nói. Diệp Lương Thần không phải tên thật của ngươi à? Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tỷ. Ta đều ở trên một cái giường ngủ qua nhiều lần. Làm nửa ngày ngươi ngay cả ta tên gọi là gì đều còn không biết a. Cũng đúng. Suy nghĩ cẩn thận. Nam Cung Ngạo Tiết chưa bao giờ đối với hắn gọi thẳng tên húy quá. Đều là ngươi a. Này a. Nàng còn giống như thật không thèm để ý Lý Huyền Dạ tên thật là gì. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.